Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1481, chương 1484, về nhà. Adam Tribunal đi tới Wakanda. Đầu tiên là may mắn. May mắn không phải nhà Johnson mấy người hài tử. Lập tức hắn có điểm sững sờ. Trước mắt đang ở này hấp thu Infinity Stone người là ai? Đơn thuần nói năng lượng, dù cho tập hợp Avenger tất cả năng lực cùng kiêm, bây giờ Protege cũng kém xa tít tắp Living Tribunal. Có thể Living Tribunal giật mình địa phương ở chỗ. Hắn phát hiện đó là một không thuộc về mình bên trong phạm vi quản hạt sinh mạng thể. Tất cả của mình biết kỳ căn bản nhìn không thấu hư thật của đối phương. Đây chẳng lẽ là một thế giới ra sinh mệnh? Tựa như Beyonder như vậy. Ngoại giao không việc nhỏ. Những lời này để ở chỗ này cũng nói xuôi được. Adam Tribunal chưa nghe nói qua những lời này. Nhưng ý đó là hiểu. Trong lúc nhất thời có điểm do dự. Living Tribunal hiện thân làm cho Protege nguyên bản bình thản khuôn mặt biến thành kinh hỉ. Hắn như là rác rưởi giống nhau ném xuống hai quả Infinity Stone. Lớn hơn bánh tới. Ai còn sẽ để ý hạt vừng nhỏ a? Merlin dặn dò qua Protege, làm cho hắn tách ra mấy cái nhân vật trọng yếu, tỉ như nhà Johnson vài cái, tỉ như trước mắt Living Tribunal. Ray trở lớn hắn không có đi trêu chọc, loáng thoáng, hắn nhìn có chút không hơn Ray trở lớn năng lực, có thể Living Tribunal cũng không giống nhau. Đây là toàn chi mà không toàn năng Multiverse người quản lý. Dù cho vì thế không vâng lời Merlin ý nguyện, hắn cũng muốn làm một nhóm. Chỉ cần phục chế Living Tribunal năng lực, cũng cùng còn lại năng lực chồng chung một chỗ, hắn có thể liền có thể đột phá cực hạn. Đi tới Merlin lão sư cũng không có đi tới địa phương. Vì mục tiêu vĩ đại này, hắn nguyện ý gánh chịu bởi vậy đưa tới bất kỳ hậu quả gì. Nói hắn con nghe mới xanh không sợ cọp cũng tốt. Nói hắn tò mò vô cùng thịnh vượng cũng được. Protege ném xuống Infinity Stone. Trực tiếp bắt đầu phục chế Living Tribunal năng lực. Phục chế những siêu anh hùng đó có thể trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng phục chế Living Tribunal liền cần một chút thời gian rồi. Trước đây Daisy mượn Tribunal chức vị, trước sau phục chế hai lần, lần thứ hai càng là giằng co một tháng, cái này mới xem như hoàn thành toàn chi cảnh học tập. Protege cho dù coi là cái kia bá đạo dị năng cũng sẽ không so với lúc trước Daisy cường. Hắn cũng cần thời gian, khiêu khích hừ một tiếng, hắn xoay người trốn vào bên trong dòng sông thời gian, có âm mưu. Adam Tribunal sớm thì không phải là ban đầu lăng đầu thanh rồi. Trực giác chính mình chớ nên truy. Có thể chỗ chức trách. Làm Multiverse người quản lý. Hắn phải tẩy rửa tai họa ngầm. Protege ở trong lòng hắn chính là Multiverse một cái lớn mầm họa lớn. Phải thừa dịp hắn còn rất từ khi còn nhỏ yếu thanh trừ hết. Adam Tribunal ở thời gian tuyến thượng rất nhanh thăm dò. Rất nhanh tìm được đối phương hành tung, cũng theo đuổi theo. Wakanda bị một lần nữa tu chỉnh qua trong đại sảnh. Captain America cùng Stark một lần nữa tọa đến cùng một chỗ. Song phương tranh luận vẫn còn ở, nhưng uy hiếp to lớn để cho bọn họ không thể không một lần nữa tập hợp đến cùng nhau. Cộng đồng đối mặt mới này uy hiếp. Reed phân tích người tuổi trẻ kia số liệu. Tánh mạng của hắn ba động cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Hắn không phải chúng ta người của thế giới này. Không có Excalibur, Stark ở trong mắt Protege liền không biết bao nhiêu giá trị. So sánh với bị đánh mặt mũi bầm dập, gân xương gãy Captain America, thương thế của hắn rất nhẹ. Từ năm tháng 5 chạy đến nghiền ép, Captain America căn bản náo không rõ Protege hư thực. Người này siêu năng lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng lực cực hạn. Nhảy được cũng quá nhanh. Hắn giảng thuật phát hiện của mình. Trọng điểm giảng thuật đối phương từ lúc ban đầu nhỏ yếu.